Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, vĩnh viễn ở cùng một chỗ không xa rời nhau. Chiến đấu qua về sau, một mảnh hỗn độn, cả tòa thao trường, thủng trăm ngàn lỗ, đã không nhận ra được diện mạo như trước. Bốn phía công trình kiến trúc, đều là đổ sụp hư hao, dường như động đất sau đó, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Còn lại yêu quái cùng độc vật, cũng chẳng biết đi đâu. Có lẽ là bị trước đó chiến đấu bị hù, sớm đã trốn ra trường học. Lạc Phi nhận được đao, ở toàn trường thầy trò trước mặt biến mất, nhảy lên nơi xa còn chưa sụp đổ nhà lầu. Phóng nhãn ở toàn bộ trong sân trường tìm tòi, đã an toàn. Thượng quan Nghê Hoàng ở tường viện bên ngoài bày ra kết giới, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghe tin mà đến giác tỉnh bộ thành viên, cùng ban ngành liên quan xe cộ, đã trùng trùng điệp điệp địa hành chạy nhanh ở trường học rộng rãi xanh tươi trên đường. Lạc Phi không còn lưu lại, quay đầu nhìn thoáng qua sụp đổ lầu dạy học cùng vết thương chồng chất trường học. Ở trong lòng yên lặng tưởng niệm một chút bọc sách của mình cùng thanh xuân. Sau đó từ một bên khác tường viện ra trường học, phát sinh chuyện như vậy. Tình Xuyên cao trung đã xong. Cho dù tu bổ lại kiến trúc, cho ra càng có ưu thế ướt át điều kiện, cũng tuyệt đối sẽ không lại có học sinh trở về. Lần này đau xót cùng hoảng sợ, là khắc cốt minh tâm, là cả đời, không có người sẽ quên, cũng không có người sẽ tiêu tan. Hắn đồng dạng không cách nào tiêu tan. Hắn thanh xuân là bắt đầu từ nơi này, cũng là ở chỗ này kết thúc. Hắn thanh xuân là ban trưởng. Ban trưởng không có ở đây, hắn thanh xuân cũng liền kết thúc. Cho nên, hắn cũng không lưu luyến. Nhìn nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ chiều. Ra trường học, hắn đi trạm xe buýt, ngồi lên lái hướng Kỳ Lam Đại học xe buýt. Sau khi lên xe, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Mỹ Y học tỷ phát ra một cái tin. Học tỷ, nhớ ta không? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, suy nghĩ. Lạc Phi, người chỗ đó chuyện gì xảy ra? Lạc Phi, thượng quan Nghê Hoàng lại thất bại. Bọn họ muốn đồ vật, lại bị ta cướp đi. Nơi này xem ra rất nguy hiểm. Ta muốn đi kinh đô. Học tỷ nguyện ý thu lưu ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y, đương nhiên. Bất quá, người nghĩ được chưa? Lạc Phi, ta sợ chết, cũng sợ liên lụy Lạc Gia Gia cùng những người khác. Cho nên, ta quyết định đi kinh đô. Ôm học tỷ vớ đen cặp đùi đẹp, có thể ôm sao? Thanh Thủy Mỹ Y, đương nhiên có thể. Ta đại biểu Thanh Thủy gia tộc hoan nghênh ngươi. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi. Không có ai biết đến đón lấy tòa thành thị này sẽ phát sinh cái gì. Tình Xuyên cao trung náo động, hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Kỳ thực hắn ở sâu trong nội tâm, là hy vọng lưu tại nơi này, chờ lấy ban trường. Nhưng hắn không là một người. Hắn nhất định phải mang theo Lạc Gia Gia, đi một cái càng địa phương an toàn. Thanh Thủy Mỹ Y lần nữa phát tới tin tức. Lạc Phi, người sẽ trách ta sao? Lạc Phi, cùng học tỷ không quan hệ. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, người thật tốt, ta thề, về sau cũng không tiếp tục gọi ngươi tiện nhân, cũng không tiếp tục làm nhục ngươi, để ngươi liếm chân của ta. Lạc Phi do dự một chút, nói, học tỷ, ngươi trên một câu hỏi là cái gì? Ta không cẩn thận xóa bỏ, không thấy được. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, người sẽ trách ta sao? Lạc Phi, sẽ. Xe buýt nhanh đến đứng lúc, hắn ấn mở ban trưởng khung chat, cho ban trưởng gửi đi một cái tin. Ban trưởng, ta cùng Lạc Gia Gia đi kinh đô, đầu nhập vào Mỹ Y học tỷ. Tình Xuyên cao trung bị yêu quái hủy đi, nơi này rất nguy hiểm, nếu như ngươi trở về, đừng tới nơi này, trực tiếp đi kinh đô. Ta sẽ giúp ngươi đem trong phòng quần áo cùng tất cả mọi thứ đều mang ban trưởng. Ta lại nhớ ngươi, tưởng niệm ngươi cười, tưởng niệm áo khoác của ngươi, tưởng niệm ngươi màu trắng vớ dài cùng mùi trên người đương nhiên. Tưởng niệm nhất ngươi là ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Xe buýt ở sân ga dừng lại. Hắn thu hồi điện thoại di động, Xuống xe, đi vào Kỳ Lam Đại học. Mới vừa đi một khoảng cách, đột nhiên gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc. Từ cắm đầy cây nhãn thơm rừng rậm trên đường nhỏ đi tới. Một cái cao gầy thanh lãnh, mang theo khẩu trang, một cái hồn nhiên đáng yêu. Đỏ mặt, Lạc Gia Gia tự hồ nói một câu lời gì. Đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư ngọt ngào đáng yêu trên gương mặt. Lập tức đỏ bừng một mảnh. Lạc Phi dừng bước lại. Đứng tại chỗ, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy cái này điềm tĩnh mỹ hảo một màn. Lạc Phi đồng học, đồng nhan nhan nhìn đến hắn. Hồng hồng trên gương mặt lập tức tách ra nụ cười vui mừng. Cùng bên cạnh mặt không thay đổi Lạc đại tiểu thư, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lạc Phi trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên rất mệt mỏi. Tuy nhiên thân thể còn có thương tổn. Xương cốt còn ẩn ẩn đau. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy là hạnh phúc. Nếu như ban trưởng cũng ở, kia liền càng hoàn mỹ. Lạc đại tiểu thư cùng hắn sượt qua người. Nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Chỉ là ở đi qua thời điểm. Cái kia tại sau lưng nhảy vọt đuôi ngựa. Vừa tốt quất vào trên mặt của hắn. Lạc Phi hơi ngẩn ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng kia lạnh lùng mà ngạo kiều bóng lưng. Lạc Phi đồng học. Chúng ta buổi tối đi xem phim sao? Đồng nhan nhan ngừng ở trước mặt của hắn. Trên gương mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Ta vừa mới cho ta mụ mụ gọi điện thoại. Mụ mụ nói ta buổi tối có thể không trở về nhà. Chúng ta đi xem phim a. Gia Gia tỷ cũng đồng ý nha. Lạc Phi nhớ tới đêm đó điện ảnh. Ai, liền nghĩ tới tiểu lớp trưởng. Cái kia liền đi đi. Lạc Phi tuy nhiên rất muốn đi về nghỉ. Nhưng cũng không muốn quét nàng hưng. Vừa tốt, tối nay còn có chuyện muốn cùng Lạc Gia Gia thương lượng. Nếu như ngay trước vị này đồng nhan cự đáng yêu mì thương lượng nói. Tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Hắn đương nhiên cũng muốn để cho nàng đi kinh đô. Dù sao nơi này đã vô cùng nguy hiểm. Mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài còn gió êm sóng lặng. Kỳ thực sau lưng sớm đã ám chiều mãnh liệt. Không biết cái gì thời điểm thì lại đột nhiên toàn bộ bạo phát. Hắn cũng không muốn tại kinh đô nghe được vị này cự đáng yêu tiểu thư Hương Tiêu Ngọc vẫn tin tức. Ba người ngồi lên xe buýt, ở dưới thương trường xe, tìm cái ăn lẩu địa phương, chờ xứng đồ ăn dâng đủ về sau. Lạc Phi xuyến một khối thịt dê, ân cần đặt ở Lạc Gia Gia trong chén, lúc này mới lên tiếng nói. Lạc Gia Gia, ta muốn thương lượng với ngươi vấn đề. Đại sự, Lạc Gia Gia gỡ xuống khẩu trang, trực tiếp mặt không thay đổi nói. Ta không đồng ý, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đều còn không có nói là chuyện gì đâu. Lạc Gia Gia cầm lấy đũa. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhìn ngươi như thế. Thì biết không phải là chuyện tốt. Lạc Phi cứng lại. Trong lúc nhất thời. Có chút á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Ở thật tốt. Hơn nữa còn đang đi học. Đột nhiên liền nói muốn rời đi nơi này. Đi mặt khác một nơi xa lạ. Trọng yếu nhất chính là. Lạc Phi cảm thấy nha đầu này qua nhiều năm như vậy một mực tại trong cái thành phố này. Rất có thể là đang chờ đợi mẹ của nàng. Cho nên, sự kiện này còn thật không tiện mở miệng. Nhưng sự tình lửa xém lông mày. Yêu quái đã bắt đầu không chút kiêng kỵ xuất hiện. Tòa thành thị này chỉ sợ rất nhanh liền luân hãm. Cho nên, hắn nhất định phải mở miệng. Khục khục, hắn lại nóng căn rau xanh. Ân cần bỏ vào trong bát của nàng. Có chút lúng túng nói, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt, bất quá, sự kiện này ta nhất định phải nói với ngươi, mà lại Lạc Gia Gia, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý, ta không đồng ý, Lạc Gia Gia đem hắn kẹp rau xanh từ trong chén, gắp lên, đặt ở một lần, xem ra có chút ghét bỏ hắn đũa, Lạc Phi nói thẳng, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn nói, Lạc Gia Gia. Ta muốn đi kinh đô, ngày mai thì xuất phát, không phải đi du ngoạn, không phải đi gặp người nào, muốn đi đặt chân, ta muốn tại kinh đô đến trường, tại kinh đô ở lại, ta muốn rời đi tòa thành thị này. Nói một hơi, hắn thân thủ gắp lên nàng đặt ở trong mâm rau xanh, bỏ vào trong bát của mình, lại nói, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta cùng đi chỗ đó đến trường. cùng đi chỗ đó sinh hoạt. Ngồi ở bên cạnh Đồng Nhan Nhan nghe vậy, sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sừng sốt nửa ngày, mới gấp giọng mở miệng nói. Lạc Phi đồng học, vì cái gì đột nhiên liền muốn rời khỏi nơi này đâu? Trường học của chúng ta không tốt sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan, ta hy vọng ngươi cũng đi kinh đô, không phải ở lại chỗ này. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, Đồng Nhan Nhan ngẩn ngơ, nói, ta, mẹ ta. Đột nhiên, nàng điện thoại di động trong túi vang lên, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nàng lập tức khẩn trương nói, mẹ ta. Lạc Phi mắt sáng lên, nói, ngay ở chỗ này tiếp. Đồng Nhan Nhan kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Lạc Phi có thể rõ ràng mà nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Nhan Nhan, người ở trường học sao? Hàn Y thanh âm có chút run rẩy. Đồng Nhan Nhan nói, mụ mụ, ta đang cùng Lạc Phi đồng học ở trung tâm mua sắm ăn cơm đâu. Ăn nồi lẩu, ta không có ăn cay. Là Uyên Ương nồi, những thứ này đồ ăn đều rất sạch sẽ. Có, Nhan Nhan, người không sao chứ? Hàn Y nghe được thanh âm của nàng, tựa hồ đột nhiên kích động lên. Ngươi hôm nay không có ở trường học sao? Trường học các ngươi, ngươi thấy cái gì? Đồng Nhan Nhan có chút chột dạ nói. Mụ mụ, ta, thân thể ta không thoải mái. Giữa trưa xin nghỉ, buổi chiều không có đi trường học. Ta, không có đến liền tốt. Không có đến liền tốt. Không đợi nàng nói xong, Hàn Y lập tức thở dài một hơi. Sau đó lập tức lại nói, Nhan Nhan, nghe mụ mụ nói, ngày mai không muốn lại đi trường học, buổi tối đem đồ vật thu thập xong, ngày mai ta phái người đi đón ngươi, ta cùng ngươi ba ba tại kinh đô, ngươi ngày mai bay thẳng tới, ngươi ba ba đã tại cho ngươi tìm trường học, đến lúc đó ngươi thì tại kinh đô đến trường, đã nghe chưa? Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Đồng Nhan Nhan trong đầu trống rỗng. Không biết xảy ra chuyện gì. Không biết vì cái gì mụ mụ đột nhiên lo lắng như vậy muốn để nàng dọn đi kinh đô. Bất quá, đã Lạc Phi đồng học cũng muốn đi. Cái kia vô luận đi nơi nào, nàng đều nguyện ý. Mụ mụ, ta đã biết, ta đi kinh đô. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối diện Hàn Y tựa hồ sửng sốt một chút, cho là nàng sẽ hỏi lung tung này kia, mà lại sẽ không nguyện ý, không nghĩ tới vậy mà lại dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRS, C0MED. Nàng chuẩn bị rất lâu lý do thoái thác, trong lúc nhất thời cắm ở chỗ đó, dừng một chút, nói, Nhan Nhan, ngươi theo ngươi Lạc Phi nói một tiếng, ta sẽ cũng giúp hắn tìm trường tốt, đến lúc đó các ngươi còn là trên cùng một trường, trên cùng một cái lớp học. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức kinh hỉ nói, cảm ơn mụ mụ, ta nhất định sẽ cùng Lạc Phi cùng học thuyết. Hàn Y hơi nghi hoặc một chút, nghĩ nghĩ. Nói, Lạc Phi ở ngươi bên cạnh a, đưa điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói mấy câu. Há, Lạc Phi đồng học ở. Đồng Nhan Nhan lập tức vui vẻ mà đem di động đặt ở Lạc Phi bên tai. Lạc Phi tiếp qua điện thoại di động nói, a di, ngươi vừa mới nói lời ta đều nghe được, ta cũng tán thành ngươi để Nhan Nhan đi kinh đô. Hàn Y ngữ khí ngưng trọng nói, Lạc Phi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Lạc Phi nói, nơi này không an toàn. Nhan Nhan hoàn toàn chính xác muốn mau rời khỏi. Hàn Y nói, ngươi thì sao? Ngươi không cùng với nàng cùng một chỗ sao? Ngươi đến kinh đô, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Chỗ ở, đi học địa phương, cái gì cũng có. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể mang theo tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi nói, cảm ơn a di, bất quá, ta không cần ngài giúp đỡ. Nếu như ta muốn đi, ta sẽ tự mình giải quyết. Ta hiện tại còn không xác định. Ta cần phải hỏi một chút nhà ta đại tiểu thư. Đại tiểu thư. À, tỷ tỷ ngươi thật sao? Lạc Phi, đã ngươi đã biết sự kiện kia. Cái kia cũng không cần do dự. Ngày mai mau chạy tới đây đi. Hàn Y thúc giục nói. Lạc Phi không nói gì. Đem điện thoại trả lại cho Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Lạc Gia Gia. Nói, ngươi nhìn, tất cả mọi người muốn đi kinh đô. Đại tiểu thư, chúng ta cũng đi đi. Được không? Lạc Gia Gia cúi đầu. Trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đi về sau, ngươi ở chỗ nào? Lạc Phi nói, yên tâm, có chỗ ở, mà lại đi về sau. Ngươi có thể trực tiếp nhập một cái khác trường đại học. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Ngươi muốn đi bị người bao dưỡng sao? Đồng Nhan Nhan cúp điện thoại. Mở to hai mắt nhìn lấy hai người bọn họ. Lạc Phi lập tức im lặng. Nói. Lạc Gia Gia. Chớ nói lung tung. Chúng ta đi kinh đô. Hoa chính là chính chúng ta tiền. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không chiếm tiện nghi người khác. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Lạc Gia Gia có chút cúi đầu. Nhìn lấy nồi lẩu bên trong sôi trào nước ấm. Tuyệt khuôn mặt đẹp gò má ở pha trộn trong sương mù như ẩn như hiện. Thấp giọng, chúng ta sẽ còn giống ở chỗ này một dạng. Ở cùng một chỗ sao? Lạc Phi khẳng định nói. Đương nhiên sẽ. Lạc Gia Gia, chúng ta sẽ một mực ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn sẽ không tách ra. Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt nhìn hắn. Ngươi thề. Lạc Phi sửng sốt một chút. Gặp nàng thần sắc nghiêm túc. Đành phải nhấc tay nói. Ta thề. Ta sẽ cùng với Lạc Gia Gia một mực ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn sẽ không tách ra. Như có hoang ngôn. Bị thiên lôi đánh. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Nói. Như có hoang ngôn. Biến thành thái giám. Lặp lại lần nữa. Lạc Phi. Ta thề. Ta sẽ cùng với Lạc Gia Gia một mực ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn sẽ không tách ra. Như có hoang ngôn. Biến thành thái giám. Lạc Phi nói xong. Đột nhiên cảm giác dưới hông mát lạnh. Vô ý thức nhanh chóng kẹp lấy hai chân. Lại đột nhiên kẹp lấy một chân. Cúi đầu nhìn qua. Lại là Lạc đại tiểu thư chân. Lạc Gia Gia. Ngươi làm gì? Hắn ngạc nhiên nhìn lấy đối diện mặt không thay đổi thiếu nữ. Lạc Gia Gia lạnh mặt nói. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi một chút. Ta sẽ đích thân động cước. Lạc Phi buông lỏng ra chân. Có chút ủy khuất nói. Ta cứ như vậy có thể tin. Đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đều cùng một chỗ đi tới. Ta có ghét bỏ qua ngươi sao? Lạc Gia Gia thu hồi chân. Không nói thêm gì nữa. Lạc Phi hỏi. Đồng ý sao? Đồng ý. Chúng ta ngày mai thì xuất phát. Lạc Gia Gia cúi đầu. Sau một lúc lâu, mới mặt không thay đổi nói. Đeo lên tiểu Gia Phi. Lạc Phi lập tức thở dài một hơi. Vội vàng nói. Đương nhiên, con vật nhỏ kia khẳng định phải mang lên. Không phải vậy mùa đông không ai giúp ta chăn ấm từ đây. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn lấy đồ vật. Không nói thêm gì nữa. Ba người sau khi ăn cơm tối. Đi rạp chiếu phim. Lạc Phi nhìn cái gì cũng không đáng kể. Đồng Nhan Nhan ngoại trừ có lựa chọn khó khăn chứng bên ngoài. Còn ưa thích theo người khác. Cho nên, lần này, lại là Lạc Gia Gia làm quyết định. Nàng tuyển cái bí ẩn phim kinh dị. Đồng Nhan Nhan biến sắc. Run giọng nói. Lạc Phi đồng học, ta sợ hãi. Lạc Phi an ủi. Không có việc gì. Ta an vị ở ngươi bên cạnh. Đồng Nhan Nhan lúc này mới bất đắc dĩ nói. À, mua phiếu. Chờ đợi mười mấy phút. Ba người vào sân. Kết quả, Lạc Gia Gia lần nữa cưỡng ép ngồi ở giữa. Đem hai người bọn họ tách ra. Lạc Phi ôn tồn khuyên. Gia tỷ, Nhan Nhan nàng nhát gan. Liền để nàng ngồi ở giữa đi. Để cho nàng ngồi ta bên này cũng có thể. Lạc Gia Gia ngồi tại vị trí trước. Mang lấy đôi chân dài. Nhìn không chớp mắt nhìn màn ảnh. Không tiếp tục để ý tới hắn. Đồng Nhan Nhan đưa cổ. Vẻ mặt đau khổ nhìn lấy hắn. Một mặt tâm thần bất định sợ hãi bộ dáng. Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải an ủi. Không có việc gì. Sợ. liền tóm lấy ngươi ra ra tỉ cánh tay. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Bắt đầu 5 phút đồng hồ, đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đoạn ngắn. Phòng chiếu phim bên trong nhất thời vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Đồng Nhan Nhan bị hù thân thể nghiêng một cái, toàn bộ mặt chôn ở Lạc Gia Gia trong ngực, run lẩy bẩy. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn màn ảnh, chấn định cùng những người khác không hợp nhau. Lạc Phi nhìn có chút nhàm chán, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lật ra bài viết, xa tại kinh đô Đồng Mụ Mụ đều biết chuyện trong trường học. Hiển nhiên, sự tình hôm nay đã truyền ra ngoài, bài viết bên trong quả nhiên xuất hiện các loại liên quan tới yêu quái thiếp mời. Đồng thời, còn có tên của hắn. Hắn ngoại hiệu đã từ kẻ đồi bại, chăn rừng kẻ đồi bại, quang vinh biến thành chăn rừng kẻ đồi bại anh hùng. Sống sót sau tai nạn các học sinh cũng đang thảo luận lấy hắn. Nhưng lệnh hắn cảm thấy khó chịu là lại có hơn phân nửa người cũng đang thảo luận cái kia sau cùng xuất hiện cô gái tóc bạc. Nói đối phương diện mạo như thiên tiên, tuyệt đối không phải nhân gian người, khẳng định là thiên nữ hạ phàm. Lạc Phi một mặt khinh thường, rõ ràng mang theo mặt nạ, gương mặt che đậy cực kỳ chặt chẽ, từ nơi nào nhìn đến dung mạo như thiên tiên rồi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trộm nhìn lén bên cạnh Lạc đại tiểu thư liếc một chút, trong tim nói thầm, đây mới thật sự là dung mạo như thiên tiên. Nhìn gương mặt này, nhìn cái này da thịt, nhìn cái này chân dài, nhìn cái này eo nhỏ nhắn, nhìn cái này bờ mông, nhìn bộ ngực này, phi phi phi, xem phim. Hắn vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía màn hình lớn. Một lát sau, vừa nhìn về phía điện thoại di động, bài viết bên trong còn xuất hiện còn lại thiếp mời. Có người ở địa phương khác cũng phát hiện yêu quái. Trong tiểu khu, trên đường phố, trong bệnh viện, đều chụp có mơ hồ hình ảnh, giới thiệu làm như có thật. Không khỏi nhiều dân mạng thì cùng thiếp nói là máy tính hợp thành hình ảnh. Lạc Phi lại liếc một chút nhìn ra, những cái kia đều là thật yêu quái. Như thế xem ra, nơi này tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Đợi ngày mai trời vừa sáng, thì lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, ở Tương Thị Giác Tỉnh Bộ phân bộ nào đó tòa đại lâu bên trong, Chu Chính Phong ngồi tại bàn làm việc trước, nhìn lấy trên máy vi tính từng cái yêu quái hình ảnh. Từng mảnh công trình kiến trúc hủy hoại hình ảnh. Trong mắt tinh quang lấp lóe, đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chu Chính Phong không có ngẩng đầu, trầm giọng nói, tiến đến, một tên dáng người khôi ngô nam tử đi đến, đóng cửa lại, tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, phó bộ trưởng, đã điều tra xong, hôm nay ở Tình Xuyên Cao Trung Chu sát ma viên, cũng là thiếu niên kia, hắn đã thụ thương, đoán chừng lúc này thực lực không đủ trước đó một nửa. Hiện tại yêu quái liên tiếp xuất hiện, khắp nơi loạn thành một đống. Giác tỉnh bộ ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn nơi khác. Lần này tuyệt đối là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể vì A Kiệt báo thù. Chu Chính Phong hé mắt, trong mắt lộ ra một vệt âm hàn chi sắc. Báo thù là chuyện nhỏ, bất quá thiếu niên kia trưởng thành thật sự là quá nhanh. Liền lão phu cũng bắt đầu kiêng kỵ. Như là đã cùng hắn kết thù, như vậy tối nay lão phu thì tự mình đi giải quyết đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.